Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 762, trở lại Vô Tận Đại Lục. Bổn nguyên cảnh, rốt cuộc đi đến cảnh giới này rồi. Mạc Bất Phàm trên mặt tự nhiên nổi lên vui mừng, nhẹ giọng dù gì nói, bất quá, đi đến bổn nguyên cảnh sau, tu luyện cũng thay đổi càng thêm gian nan, muốn tăng cao tu vi cũng càng phát ra khó khăn. Trên thực tế, làm pháp tắc lột xác thành căn nguyên sau, thực ra đã đạt đến một loại cực hạn cùng viên mãn. Đang nắm giữ bổn nguyên chi lực sau, đã coi như là đi tới con đường cực hạn, mà muốn đánh vỡ cực hạn này, liền muốn tránh thoát thiên đạo gông xiềng. Đương nhiên, muốn tránh thoát thiên đạo gông xiềng, vậy cũng là không phải một cái đơn giản sự tình, yêu cầu đại viên mãn bổn nguyên chi lực mới có thử khả năng. Nếu như thất bại, ở thiên đạo kiếp khó khăn hà, sẽ trực tiếp vẫn lạc, biến thành quân lương phản hồi cho thế giới. Thành công, đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, từ đó bước vào phá giới cảnh, từ nay không hề bị đến đại thiên thế giới thiên đạo trói buộc. Tiến vào vũ trụ, ngao du tinh không, vạn kiếp bất diệt, bổn nguyên cảnh tu luyện, thực ra chính là một cái không ngừng tích lũy bổn nguyên chi lực quá trình. Làm bổn nguyên chi lực tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh, mỗi một cái nhỏ bé kinh mạch lúc, chính là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mà muốn tăng lên bổn nguyên chi lực, liền cần hấp thu thế giới căn nguyên. Nói cách khác, thế giới căn nguyên nhưng thật ra là bổn nguyên cảnh cái này tầng thứ hơi chân quý tu luyện vật. Tiêu hao, đương nhiên rồi, nếu như có thể đạt được một phần đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Chỉ cần một phần, cũng đủ để đem bổn nguyên chi lực tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Thậm chí còn có thể tăng lên đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, xác suất. Nhưng mà, đại thiên thế giới nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo, cho nên trên căn bản không thể nào đạt được đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Trừ phi phát sinh nào đó to lớn rối loạn, cũng tỉ như hai cái đại thiên thế giới xảy ra chiến tranh. Quách, Mạc Bất Phàm lần nữa gọi ra rồi vạn đạo dung lô. Lấy ra lò bên trong 8 miếng căn nguyên đan, suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp nuốt một quả, đan dược vào cơ thể, trực tiếp tan ra, dược lực bàng bạc đánh vào. Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, hấp thu căn nguyên đan dược lực, luyện hóa trong đó ẩn chứa căn nguyên. Mặc dù nói, này cái căn nguyên đan ẩn chứa bổn nguyên chi lực thế giới là không phải căn nguyên, nhưng trăm sông đổ về một bể, bản chất là giống nhau, chỉ cần đem chuyển hóa là được rồi. Dù sao, căn nguyên cùng pháp tắc bất đồng, bởi vì căn nguyên đã đạt đến con đường điểm cuối. Cái này rất giống điều điều đại đạo thông Roma. Pháp tắc đại biểu là từng cái đại đạo, mỗi một cái đại đạo bất đồng, cho nên không cách nào kết hợp. Nhưng là, cuối cùng điểm cuối bản chất lại đều là giống nhau. Cho nên, một quả này căn nguyên đan luyện hóa sau, Mạc Bất Phàm bổn nguyên chi lực lấy được một ít tăng lên, nhưng không có đột phá, tu vi vẫn sơ nhập bổn nguyên cảnh sơ kỳ. Vì vậy Mạc Bất Phàm lại dùng một quả, làm Mạc Bất Phàm đem này quả thứ hai căn nguyên đan luyện hóa sau, bổn nguyên chi lực tăng lên 10%, lắp đầy 1/5 đan điền, đột phá tu vi đến sơ nhập bổn nguyên cảnh trung kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm lục tục đem còn lại 6 miếng căn nguyên đan dùng, tăng cao tu vi, trong cơ thể bổn nguyên chi lực càng phát ra hùng hậu. Tu vi cũng ở đây không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới bổn nguyên cảnh tiểu thành sơ kỳ. Bổn nguyên chi lực đã lắp đầy đan điền 2/5. Lại tốn không ít thời gian vững chắc tu vi sau, Mạc Bất Phàm liền chính thức xuất quan. Ở Mạc Bất Phàm bế quan trong khoảng thời gian này, Lâm Linh Nhi bọn họ tu vi cũng có tăng lên. Tiêu Kiếm đột phá đến thế giới cảnh tiểu thành hậu kỳ. kiếm đạo pháp tắc cùng thần ma pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới hai thành. Lâm Linh Nhi tu vi cũng đạt tới thế giới cảnh tiểu thành hậu kỳ. Băng tuyết pháp tắc cảm ngộ đạt tới ba thành. Hồ Tiểu Ngọc tu vi so với Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi cũng cao một chút. Đã là thế giới cảnh trung thành hậu kỳ, nàng nắm giữ là huyễn đạo pháp tắc, hơn nữa cảm ngộ đạt tới tứ thành. Sủng tam thanh tăng lên là không phải rất lớn, chỉ là tăng lên một thành đối tử vong pháp tắc cảm ngộ. Cũng không tệ, Mạc Bất Phàm đối Tiêu Kiếm bọn họ tăng lên vẫn tương đối hài lòng. Dù sao đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tư chất nghịch thiên, ở thế giới cảnh tăng lên cũng cực kỳ nhanh chóng. Sau mấy ngày, Mạc Bất Phàm mang theo Tiêu Kiếm bọn họ tham dự nhiều lần tiểu quy mô chiến tranh, chém giết không ít đạo cung thành viên, thu hoạch đủ chiến tranh điểm cống hiến. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm sử dụng vạn đạo dung lô dung luyện ra không ít căn nguyên đan. Nhưng theo Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên, bổn nguyên chi lực càng phát ra hùng hậu. Tu vi của thấp thiên tiên dung luyện đi ra căn nguyên đan đã rất khó tăng lên Mạc Bất Phàm tu vi. Vì vậy, Mạc Bất Phàm chỉ là ở không chín hào căn cứ ngây người thêm 3 tháng. Đem tu vi tăng lên tới bổn nguyên cảnh đại thành hậu kỳ sau, liền đệ trình túc lượng chiến tranh điểm cống hiến, quay trở về vô tận đại lục. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm mơ hồ cảm giác không chín hào căn cứ bầu không khí có cái gì không đúng. Hơn nữa chiến tranh phát sinh càng phát ra thường xuyên. Hơn nữa Mạc Bất Phàm còn tao ngộ một lần đạo cung chân tiên. Cho nên, Mạc Bất Phàm thấy đắc đạo cung là muốn hướng không chín hào căn cứ hạ thủ. Đến thời điểm, sợ là chân tiên đều sẽ tới không ít. Mạc Bất Phàm có thể không muốn ở lại chỗ này cho tông môn liên minh đang đá tay. Hắn sở dĩ ở lại không chín hào căn cứ hơn 3 tháng, chỉ là vì đạt được căn nguyên đan để đề thăng tu vi. Bây giờ đạt tới mục đích rồi, là thời điểm rời đi. Chiến tranh trong điện, thế giới cấp truyền tống trận chính giữa, Mạc Bất Phàm 5 người, chung quanh còn lại phải trở về vô tận đại lục nhân. Bọn họ đứng ở trong truyền tống trận, cũng không nói gì, lộ ra rất trầm mặc. Truyền tống, bên ngoài truyền tống trận trận pháp sư khởi động tòa này thế giới cấp truyền tống trận. Ông, truyền tống trận chạy, diệu nhãn quang mang nở rộ ra, thời không ba động khuếch tán. Mạc Bất Phàm trước mắt đầu tiên là bị trắng xóa hoàn toàn quang mang bao trùm. Ngay sau đó lại vừa là một vùng tăm tối. Quay cuồng trời đất như vậy, cảm giác truyền tới, ý thức cũng lâm vào trong bóng tối, không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Quang mang biến mất, bên trong truyền tống trận mọi người toàn bộ đều không thấy. Đều bị truyền tống đi nha. Mạc Bất Phàm phát hiện làm quay cuồng trời đất cảm giác sau khi biến mất, ý thức cũng dần dần rõ ràng, trước mắt cũng xuất hiện quang mang. Toàn bộ đều khôi phục bình thường. Vô tận đại lục, Mạc Bất Phàm bọn họ trở lại. Chỉ bất quá, nơi này là không phải Mãng Hoang Đại Châu, càng là không phải Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, cũng là không phải Thăng Long Đảo, mà là vô tận đại lục 13 châu một trong Tông Môn Liên Minh chỗ Thánh Châu. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm bây giờ bọn họ vị trí địa phương chính là tông môn liên minh thứ cửu vực một tòa. Truyền tống đại điện chính giữa. Tòa này truyền tống đại điện sở đối hẳn là tu chân đại thế giới, Xích Hoàng Thiên, toàn bộ căn cứ. Nói cách khác, từ tu chân đại thế giới, Xích Hoàng Thiên, chúng căn cứ trở lại vô tận đại lục mọi người cũng sẽ bị truyền tống đến tòa này truyền tống đại điện chính giữa. Chung quanh, số người mọi người, bọn họ rối rít từ khác nhau bên trong truyền tống trận đi ra. Không ít người ánh mắt đều có chút mê mang quan sát bốn phía. Thần sắc cảnh giác, quét nhìn mọi người, trong đó cũng không thiếu nhân rất là quen thuộc dọc theo con đường đi ra tòa này truyền tống đại điện, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ nhìn Mạc Bất Phàm, chờ đợi Mạc Bất Phàm làm quyết định. Đi thôi, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền theo những người đó dọc theo con đường hướng truyền tống đại điện đi ra ngoài. Lâm Linh Nhi bọn họ dĩ nhiên là bước nhanh đi theo. Rồi sau đó, những người khác cũng rối rít lục tục đuổi theo, rời đi truyền tống đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.